âm thanh lọt vào tai. Chương 6, 6, trò lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn thịt nướng, Bạch Chỉ Yến chậm chạp không mở miệng, Tạ Dung lại không kịp đợi, miệng nuốt xuống miếng thịt ba chỉ, cậu nhìn chằm chằm lỗ tai Bạch Chỉ Yến, giống như vô ý mở miệng. Anh muốn nói chuyện gì? Bạch Chỉ Yến dừng hành động lại, không biết vì sao có hơi khẩn trương, anh liếm môi một cái, cúi đầu dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén thịt ba chỉ, hít sâu rồi để đũa xuống, ngẩng đầu lên. Anh nhìn ánh mắt của Tạ Dung nói, em không cảm thấy hai ngày nay em thật kỳ lạ sao? Lúc trước hỏi em thì em nói mình là nguyên nhân, vậy mà em lại đang gây chuyện gì vậy? Anh nói anh đã làm sai điều gì em nói cho anh biết, anh sẽ xin lỗi và sửa đổi, đương nhiên nếu em vẫn kiên trì nói không phải vấn đề tại anh, tốt lắm, cứ vậy đi. Anh đang nói bỗng dưng bị cảm xúc ủy khuất lôi cuốn, giọng dần dần trầm xuống. Anh đã nói thật xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào đây, vì sao không để ý đến anh? Nói xong anh tiếp tục cúi đầu chọc chọc miếng thịt ba chỉ, vừa chọc vừa lẩm bẩm nói thầm. Không biết ông lớn khó chịu chuyện gì, miếng thịt ba chỉ kia bị anh đâm đến hoàn toàn biến dạng, giống như một con kiến bò qua toàn bộ trái đất vậy. Tạ Dung nói chuyện, giọng rất nghiêm túc, Bạch Chỉ Yến, ngẩng đầu. Bạch Chỉ Yến ngẩng đầu, vô tình ưỡn ngực chăm chú chờ cậu lên tiếng. Tạ Dung hỏi, anh thẳng không, à, có liên quan gì hả, hay là đang nói mình quá thẳng rồi? Đối phương mặc kệ câu trả lời của anh, tự mình nói. Em thích con trai, à, Tạ Dung nói tiếp, rất kinh ngạc, dừng một chút không nhìn Bạch Chỉ Yến nữa mà tầm mắt đặt trên miếng thịt ba chỉ đang chịu khổ bởi Bạch Chỉ Yến. Đôi khi hành động của anh sẽ làm cho em thấy bối rối nhưng khi anh làm như vậy với họ, họ sẽ không cảm thấy gì cả, vốn là trước đây em cũng tự nói với mình không có gì. Mãi đến đêm hôm đó, anh nói anh muốn cong, còn không ngừng gọi bé cưng. Sau khi trở lại ký túc xá thấy anh cùng bọn họ ở chung mới nhớ đến các anh đều thẳng, làm thế nào đi nữa cũng là trò lừa của thằng Nam, nhưng em không như vậy. Cậu cười tự giễu, em thích con trai, vậy nên em mới nói đó là vấn đề của em. Bạch Chỉ Yến sững sờ xin lỗi. Phải, thật xin lỗi, không cần xin lỗi, em đã nói là vấn đề của em. Bạch Chỉ Yến nhéo một cái lỗ tai. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý, đến lúc ra khỏi cửa hàng thịt nướng, Bạch Chỉ Yến vẫn còn trạng thái bối rối, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại như tìm kim trong biển rộng tìm không ra chỗ sai. Khi về ký túc xá, Hồ Việt thấy hai người cùng đi, nói đùa trong tiềm thức hắn cùng Lâm Dã nói. Xem đi, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hỗ trợ WeChat, Alipay và tiền mặt. Tạ Dung giống như trước đây, với lời nói đùa này hoàn toàn không có phản ứng gì, ngược lại sắc mặt Bạch Chỉ Yến bỗng chốc lạnh lẽo. Hồ Việt, Lâm Dã, sau này đừng đùa như vậy. Hồ Việt chớp chớp mắt nhìn Lâm Dã cũng nhún vai. Cách chương.